Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206. Thích ra, thể giới thân thể trình độ nhân kiệt mạnh mẽ quá nhiều. Thích ra ở thể giới nhưng là thế lực bá chủ. Tổ tông đã từng đi ra cái thế cường giả, ở cửu tuyệt thiên uy danh lớn vô cùng, chỉ ở hỏa tộc bên dưới. Hỏa tộc sở dị địa vị cao thượng, chủ yếu là bởi vì bọn họ nắm giữ ngũ đại tiên lô. Hỏa tộc địa vị không phải là một ít siêu cấp đạo thống là có thể lay động. Bất diệt kim thân chính là thể tu một mạch vô thượng bảo điển. Có thể cùng Phật môn trượng lục kim thân sánh ngang. Muốn tu thành bất diệt kim thân rất khó. Có người nói hiện tại Thích Tuấn mới nhập môn. Nếu có thể triệt để tu thành, chẳng phải là lại là một cái Thích Dung. Chớ nói lung tung, Thích Dung há có thể là các ngươi có thể nghị luận. Thích Dung vĩ đại há có thể là những người khác có thể vượt qua. Có người Thích gia cường giả hoàn toàn biến sắc, chớp mắt răn dạy, nói rằng Thích Dung người xung quanh hô hấp trầm trọng. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Tuổi trẻ đại đế, khủng bố đến mức tận cùng, suốt đạo tới nay căn bản không có địch thủ. Hơn nữa Thích Dung ở kỷ nguyên chỗ liền sinh ra, tiến vào vũ trụ sơn vẫn bị phong ấn. Vào lúc ấy Thích Dung sợ là đứng hàng thứ tư. Thích Dung thật đáng sợ. Vô tận năm tháng trôi qua, ở chiến vương bảng đứng hàng người thứ bảy, nghe đồn hắn đã sớm đột phá. Thế nhưng vẫn không có động tĩnh, hiện tại các đại cái thế chí tôn đều ẩn giấu sức chiến đấu. Chờ đợi đế lộ chiến mở ra một lần bạo phát, hiện tại có thể sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Thích Dung chính là thể giới đệ nhất nhân. Thể tu một mạch thế hệ tuổi trẻ cái thế chí tôn. Không người có thể tranh tài cùng hắn, uy thế kỷ nguyên năm tháng. Nuôi thành vô địch đại khí thế, hắn có thành đế hy vọng, cửu tuyệt thiên người đều vạn phân rõ ràng, Thích Dung thành tựu quá cao, hắn là thế hệ tuổi trẻ thể tu một mạch người mạnh nhất. Điểm này là không chút nào nghi vấn, hơn nữa hắn tu luyện chính là bất diệt kim thân, bất quá có mấy người nghi ngờ không thôi, Thích gia đang làm gì? Cái vũ trụ chiến này thuyền chỉ có điều là tìm tiếp dẫn đệ tử. Nhưng là bọn họ làm sao đều đi vào. Đạo lăng cau mày, cảm giác Thích ra ánh mắt của những người này như có như không dò xét hắn. Thật giống đặc biệt quan tâm hắn. Hắn có thể chưa từng có đi qua thế giới, càng không có kẻ thù. Những người này vì sao như thế quan tâm chính mình? Thích Tuấn thần tư hùng vĩ, màu đồng cổ da thịt tỏa ra một tầng khủng bố tinh lực. Quả thực như là một đầu man long đang ngủ đông. Đặc biệt hắn bên ngoài thân có thần bí hoa văn như ẩn như hiện. Thẩm thấu ra một loại bất diệt khí thế. Đạo lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất diệt chiến thể thật giống cùng hầu ca chiến thể có chút rất giống. Hầu ca đem như ý kim cô bổng thai nghén vũ trụ mật văn đồ khắc lại ở bên ngoài thân. Mà bất diệt chiến thể lại đem loại này bất diệt hoa văn khắc lại ở bên ngoài thân bên trong. Đi như là đồng nhất cái con đường. Hiện tại đạo lang hồi tưởng lại. Có lẽ hầu ca cũng tu luyện trưởng lục kim thân. Hắn khả năng đồng thời tu luyện hai môn tuyệt thế thần công. Ngày đó hầu ca sức chiến đấu nhưng là cực kỳ khủng bố. Sợ là viêm tộc đại năng đều đánh không lại nó. Bất quá cái này Thích Tuấn tu luyện bất diệt kim thân. Chỉ có điều mới nhập môn. Ở đạo lăng trong mắt còn chưa đáng kể. Trưởng lục kim thân, bất diệt kim thân, vô lượng kim thân. Này ba loại thể tu một mạch mạnh nhất bí thuật đều có đặc biệt đặc biệt. Vô lượng kim thân chủ tu chính là thân thể thần tàng. Cùng bất diệt kim thân, trưởng lục kim thân cũng khác nhau. Vị đạo hữu này thân thể trình độ cũng rất là kinh người. Lẽ nào xuất từ thể giới? Lúc này, Thích Tuấn mọi cử động lôi kéo người ta chú ý. Người xung quanh chú ý tới hắn đi hướng đạo lăng. Thậm chí nói ra câu nói này, đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ thực sự là không nhìn ra đạo lăng thân thể mạnh bao nhiêu. Không phải, đạo lăng lắc đầu bình thản nói. Ngược lại tại hạ kiến thức nông cạn, nếu không phải thể giới, chẳng lẽ ở cửu tuyệt thiên còn có so với thể giới đối với thân thể công pháp nghiên cứu càng cường. Thế lực không thành, Thích Tuấn đạm mạc nói. Vũ trụ sơn không phải có sao. Đạo lăng theo dõi hắn nói rằng, vũ trụ sơn là có. Nhưng là ngươi có vẻ như còn không phải vũ trụ sơn đệ tử. Thích Tuấn toàn thể tinh lực chảy xuôi gian. Thần âm ầm ầm chấn động. Người xung quanh cũng không dám tới gần. Cảm giác thân thể tinh lực đều muốn làm khô. Hiện tại không phải. Rất nhanh sẽ đúng rồi. Đạo lăng cười nói. Người trẻ tuổi. Khẩu khí rất lớn. Thích Tuấn lạnh nhạt nói. Chiến thuyền bên trong mấy ngàn kỳ tài, cũng không dám bảo đảm có thể tiến vào vũ trụ sơn. Ngươi ngược lại trực tiếp liền nhận định là vũ trụ sơn đệ tử, không có sức lực. Còn tu hành, làm gì? Đạo lăng phi thường hiếu kỳ. Cái này Thích gia, đến cùng muốn làm gì? Nói thật hay, Thích Tuấn cao cao tại thượng, màu đồng cổ cơ thể mông lung huyết quang. Như là một tôn thần ma, mang theo kẻ bề trên khẩu khí nói rằng, thế nhưng khẩu khí quá lớn, không phải là chuyện tốt đẹp gì, dễ dàng phát sinh một ít bất ngờ, ngươi còn muốn đối với ta chế tạo một ít bất ngờ. Đạo lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, người bên cạnh một trận nghi hoặc, không biết bọn họ đang nói cái gì, bởi vì âm thanh bị ngăn cách. Nhưng là xem dáng dấp của bọn họ, chẳng lẽ còn nhận thức hay sao? Ngươi quá để mắt ngươi, Thích Tuấn trong con ngươi tránh ra một tia ý lạnh. Lạnh nhạt nói, ngươi còn không đáng ta ra tay. Ta đã đến mấy năm không có theo người động thủ, cái kia ngươi tới đây làm gì? Không có chuyện gì tìm việc có phải là nhàn đến hoảng? Đạo lăng lạnh lùng nói. Ta chính là lại đây cho ngươi nhắc nhở một chút. Ngươi có hai con đường. Đệ nhất chính là lập tức vũ trụ chiến thuyền. Chuẩn bị thoát thân, Thích Tuấn nắm đấm. Cười nói, đệ nhị chính là ở lại đây. Chuẩn bị tại lúc khảo hạch dâng lên đầu lâu, ta biết. Này đều không phải cái gì lựa chọn tốt. Bất quá đây chính là mệnh ngươi vận. Ngươi không cách nào phản kháng ngươi số mệnh an bài kết cục, Thích Tuấn xem ra phi thường tự tin. Sân vắng nhàn bước mở miệng, rất tùy ý, tựa hồ ngay lập tức sẽ có thể lấy đi đạo lăng tính mạng. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi không sống nổi quá lâu, đối diện đáp lại, để Thích Tuấn vẻ mặt như thường. Hắn lạnh nhạt nói, có ngươi câu nói này. Ta chém xuống ngươi cũng yên tâm, thoải mái. Tuy là làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Thích Tuấn rời khỏi nơi này. Đồng thời hắn vẩy vẩy tay áo bào. Chiến thuyền đại cửa bị mở ra. Đi tới rất nhiều thân thể trình độ tu sĩ mạnh mẽ. Mỗi một người đều phi thường bất phàm. Thậm chí đa số đều là Thích gia tu sĩ. Tình cảnh này để đạo lăng có chút đau đầu. Hắn không sợ phiền phức, hắn một người cô đơn liền ở ngay đây, ai cũng không sợ, nhưng là hiện tại chủ yếu chính là, đạo lăng không biết kẻ địch là ai, đến cùng là ai ở nhắm vào hắn, hỏa tộc tay còn duỗi không tới đây, rốt cuộc Thích gia là cái gì thế lực, nếu dám nói ra câu nói này, bọn họ khẳng định biết đạo lăng lai lịch, đạo lăng. Ngươi có phải là cùng Thích gia có quan hệ gì? Thanh sứ giả phi thường hiếu kỳ. Hỏa tộc cũng là thôi. Thế nhưng Thích gia có mấy người xem đạo lăng ánh mắt có gì đó không đúng. Đạo Lăng truyền âm đáp lại, không rõ lắm, ta đều chưa có tới thế giới. Thanh lão có biết Thích Gia đến cùng là cái gì lai lịch? Thích Gia có một trưởng lão ở Vũ Trụ Sơn, thanh sứ giả truyền âm cười nói. Tuy rằng ta không biết phát sinh cái gì, thế nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi mới đến ở Cửu Tuyệt Thiên không có căn cơ, hiện tại còn chọc tới hỏa tộc. Ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng ngồi xổm ở Vũ Trụ Sơn một quãng thời gian đi. Nếu như phát sinh một ít phá hoại Vũ Trụ Sơn quy tắc sự tình, lão phu ngược lại có thể ra tay giúp ngươi. Nhưng nếu là chuyện bên ngoài, ta hẳn là sẽ không giúp ngươi. Thanh sứ giả không có hứng thú nhúng tay những này việc vặt. Hơn nữa hắn đã thấy rất nhiều. Một khi thân phận của Đạo Lăng truyền đi, ngày sau cất bước ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp đến sát kiếp. Coi như là Thích Dung cũng bị ám sát quá rất nhiều lần. Đế lộ chiến liên quan đến thành đế cuộc chiến, ai không nghĩ thiếu mấy cái đối đầu. Này đều là siêu cấp đạo thống tranh đấu, mà Đạo Lăng không chỗ nương tựa. Nếu là quyển tới trong này đến, rất dễ dàng tao ngộ tai bay vạ gió. Thanh sứ giả cũng phi thường rõ ràng, có một ít thiên phú cực cường đệ tử, một đời đều không hề rời đi Vũ Trụ Sơn, chính là sợ sệt có người ám sát. Thích Gia, chờ xem đi. Đạo Lăng phi thường đau đầu, bị một cái thần bí kẻ địch tập trung, hắn rất muốn biết đến cùng là ai ở nhắm vào hắn. Lúc này vũ trụ chiến thuyền khởi hành, chuẩn bị vượt qua vô tận thời không, đi tới Vũ Trụ Sơn. Hết chương.